mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 386. Cái kia nụ cười, ở cái kia hắn, 2 phút đồng hồ về sau. Cái thứ nhất hoạt tử nhân Chu Hân biến mất ở trên cầu Nại Hà Tầng. Quân Vong Trần biết rõ, nàng tất nhiên là mang theo tràn đầy hạnh phúc trở về. Tiếp tục nhiệm vụ đi. Quân Vong Trần nhìn xem thật dài đội ngũ quỷ hồn, nhún vai, đến tới cái thứ hai hoạt tử nhân trước mặt. Cái này hoạt tử nhân tên là Lương Lị, giới tính nữ, tuổi tác 30 tuổi, bởi vì cái gọi là nam nhân 31 đóa hoa, nữ nhân 30 bã đậu. Trước mặt công việc này người chết Lương Lị tuyệt đối đến như lang như hổ niên kỷ. Dù cho là vô ý thức linh hồn đến tới địa phủ, nhưng canh gác tính lại mạnh phi thường. Quân Vong Trần tay mới vừa đụng phải hoạt tử nhân Lương Lị thân thể, lúc này bị một miệng cắn trúng. Ngao, chấm ngoặc kép, Quân Vong Trần bị đau một tiếng, vội vàng dùng cái tay còn lại cậy mở Lương Lị miệng. Khi bị cắn tay lại lần nữa lại thấy ánh mặt trời thì đã nhiều từng dãy dấu răng. Đủ hung a, Quân Vong Trần lắc lắc tay, tìm xong vị trí, hao tốn sức 9 châu 2 hổ, vừa rồi đem theo đội ngũ quỷ hồn trong kéo ra ngoài. Hắn rõ ràng là một hèn yếu gia hỏa, còn từng vứt bỏ ta với không để ý. Vì sao thuyền trưởng nói hắn là dũng cảm nhất người? Bị lôi ra ngoài Lương Lị ánh mắt đồng dạng chết lặng. Tự nhủ, nhu nhược, dũng cảm, thuyền trưởng. Quân Vong Trần nhíu mày một cái, đưa tay chạm đến Lương Lị cái trán, nhắm mắt tìm tòi nàng một chút trí nhớ. Sau 5 phút, Quân Vong Trần mở mắt, trong mắt lướt qua một tia tinh mang. Nguyên lai, Lương Lị bạn trai là một cái bất thường nhỏ yếu người. Làm chuyện gì trước đó đều để Lương Lị trước tiên thử. Cái này khiến Lương Lị đối với nàng bạn trai bất mãn hết sức. Một tuần trước, hai người ra biển, trở về địa điểm xuất phát thì gió lốc cầm thuyền nhỏ phá hủy. Nguy cấp thời khắc, toàn bộ nhờ Lương Lị bắt được một tấm ván, mới bảo vệ được nàng và bạn trai tánh mạng. Ướt nhẹp Lương Lị hỏi bạn trai, người sợ không? Sợ, bạn trai nhẹ gật đầu, từ trong ngực móc ra một cây chủy thủ. Nhưng không quan hệ, nếu có cá mập đến, ta sẽ dùng cái này đối phó nó. Nhìn xem bạn trai cái kia run lẩy bẩy bộ dáng, Lương Lị đánh đáy lòng trào lên vẻ khinh bỉ. May mắn chính là, thuyền nhỏ phá hủy không lâu sau, có một chiếc tàu chở hàng phát hiện bọn hắn. Lương Lị cùng bạn trai mừng rỡ như điên, đều coi là có thể được cứu vớt. Nhưng mà không may, lúc này, một đám cá mập xuất hiện. Lương Lị thấy thế, lúc này kêu to, chúng ta cùng một chỗ dùng lực bơi, hội không có chuyện gì. Ngờ đâu, lúc này bạn trai lại đột nhiên dùng lực cầm Lương Lị tiến lên trong biển, moi tấm ván gỗ hướng tàu chở hàng, đồng thời hô, lần này ta trước tiên thử. Lương Lị nhìn qua bạn trai bóng lưng, cảm thấy bất thường tuyệt vọng. Không nghĩ tới, bạn trai của mình cư nhiên như thế nhẫn tâm, tại thời khắc nguy nan cầm chính mình vứt bỏ. Cá mập đang đến gần, nhưng đối với Lương Lị không có hứng thú, ngược lại trực tiếp hướng về bạn trai bơi đi. Bạn trai bị cá mập hung mãnh cắn xé, hắn muốn nói cái gì nhưng không có nói ra miệng. Đáng đời, Lương Lị cười lạnh một tiếng, liều mạng hướng về tàu chở hàng thượng du đi. Bởi vậy được cứu vớt, trên bong người đều tại mặc niệm bị cá mập ăn hết bạn trai. Mắt thấy đây hết thảy, thuyền trưởng đi tới ẩm ướt lộc Lương Lị bên cạnh, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mở miệng, nữ sĩ, bạn trai của ngươi là ta gặp qua dũng cảm nhất người. Ngoặc kép, chỉ nhớ đến đây là kết thúc, nhưng Quân Vong Trần lại biết được hết thảy. Hắn rõ ràng là một hèn yếu gia hỏa, còn từng vứt bỏ ta với không để ý. Vì sao thuyền trưởng nói hắn là dũng cảm nhất người? Lúc này, Lương Lị lại lần nữa chết lặng hỏi thăm. Quân Vong Trần dừng một chút, nghiêm túc nói, bạn trai của ngươi, đích thật là dũng cảm nhất người. Không, hắn là tên quỷ nhát gan. Ánh mắt chết lặng Lương Lị tâm tình đắt đỏ, ngữ khí biểu lộ ra khá là băng lãnh. Ngươi sai rồi, Quân Vong Trần hít sâu một hơi, trầm giọng nói, Bạn trai của ngươi tại đối mặt cá mập nhóm thì không chút do dự đem ngươi đẩy ra. Cũng không phải là vứt bỏ ngươi không để ý, mà là vì cứu ngươi. Hắn dùng mang theo người dao găm cắt vỡ cổ tay của mình. Mặc cho máu tươi chảy đi vào đại hải. Cá mập đối mùi máu tươi rất mẫn cảm, cho nên toàn bộ vây hướng về phía hắn. Nếu như hắn không làm như vậy đến tranh thủ thời gian, chỉ sợ ngươi vĩnh viễn sẽ không xuất hiện tại tàu chở hàng bên trên. Chấm ngoặc kép, nghe được lời này, Lương Lệ thân ảnh trì trệ, chết lặng ánh mắt trong khoảnh khắc khôi phục thanh minh. Ban đầu, nguyên lai là dạng này. Một sát na này, Lương Lệ cặp mắt kia trong tràn ra hối hận nước mắt. Trước mắt phảng phất lại hiện lên lúc ấy bạn trai bị cá mập thôn phệ lúc muốn nói lời. Ta, I love you. Nhìn qua Lương Lệ mang tiếc nuối mà từng bước tiêu tán thân thể. Quân Vong Trần thở dài một tiếng. Có chút cảm giác khó chịu. Có lẽ, trong lòng ngươi cái kia hắn. Không đẹp trai, không có tiền, thậm chí toàn thân cũng là mau bệnh. Có lẽ, bạn trai của người khác lại tiến, lại có tiền. Hỗn trên thân hạ đô tìm không ra một cái tật xấu. Nhưng ngươi phải biết là, bạn trai của người khác, khả năng yêu không chỉ là một người. Nhưng của ngươi bạn trai, chỉ thích một mình ngươi. Đang bảo vệ trong lòng trọng yếu nhất người thì bất luận cái gì nhu nhược, đều sẽ hóa thành lực lượng. Phủi Lương Lệ biến mất địa phương một chút. Quân Vong Trần lắc đầu, đi tới cái thứ ba hoạt tử nhân trước mặt. Công việc này người chết tên là Hạ Ôn Nhu, giới tính nữ, tuổi tác 18 tuổi, người cũng như tên, Hạ Ôn Nhu nữ sinh này quả thực ôn nhu. Quân Vong Trần căn bản không cần cưỡng ép đem theo đội ngũ quỷ hồn kéo ra ngoài. Chỉ là kêu nàng một tiếng, nàng liền chủ động chạy ra, càng làm Quân Vong Trần tâm thần sảng khoái là, Hạ Ôn Nhu còn xuất ra khăn tay, cho hắn xoa xoa mồ hôi trên trán. Thật là một cái ôn nhu nữ sinh. Không thể không nói, Quân Vong Trần đều sắp bị hắn cử động cấp mềm tan. Đây nếu là ngoặt trở lại làm bạn gái, đoán chừng đi tiểu đều không cần tự mình tới. Vì sao ta bạn trai đối tấm kia số đuôi là 52 bách nguyên nhân dân tệ như thế chấp nhất? Hắn căn bản không giống như thế lãng mạn người. Tuy nói Hạ Ôn Nhu rất ôn nhu, nhưng lúc này ánh mắt cũng rất chết lặng. Ngôn ngữ cũng biểu lộ ra khá là cơ giới hóa. Số đuôi là 52 bách nguyên nhân dân tệ. Quân Vong Trần nhíu mày một cái, đưa tay chạm đến Hạ Ôn Nhu cái chán, nhắm mắt tìm tòi nàng một chút trí nhớ. 2 phút đồng hồ về sau, Quân Vong Trần mở mắt, trong mắt lướt qua một tia hâm mộ. Nguyên lai, Hạ Ôn Nhu bạn trai từng đã cho nàng một tấm đánh số là 52 số đuôi bách nguyên nhân danh tệ. Đồng thời nói cho nàng, vô luận như thế nào cũng không thể hoa cái này 52 số đuôi bách nguyên nhân danh tệ. Nhất định phải đợi đến hắn tìm lại được một tấm số đuôi là 520 bách nguyên nhân dân tệ về sau, mới có thể tiêu hết cái này 52 số đuôi bách nguyên nhân danh tệ. Mỗi khi Hạ Ôn Nhu không có tiền thời điểm, đều sẽ nói với bạn trai, tấm kia tiền ta năng lượng trước tiên bỏ ra sao? Mỗi lần bạn trai nói không thể, sau đó đánh liền tiền cấp Hạ Ôn Nhu. Thế là, Hạ Ôn Nhu mỗi ngày đều hỏi bạn trai, vì sao đối với tấm kia 52 số đuôi tiền như thế chấp nhất? Người rõ ràng không phải là một lãng mạn người. Chỉ là, bạn trai mỗi lần đều không có nói cho Hạ Ôn Nhu. Chỉ là mỉm cười nhìn xem nàng, im lặng không nói. Tiên sinh, người biết bạn trai ta vì sao đối tấm kia 52 số đuôi tiền như thế chấp nhất sao? Hạ Ôn Nhu đối mặt với Quân Vong Trần, tuy nói ánh mắt chết lặng, nhưng biểu lộ lại hết sức nghiêm túc. Rất hiển nhiên, vấn đề này khốn nhiễu nàng hồi lâu. Nếu không cũng sẽ không để Ôn Nhu nàng lộ ra loại thần sắc này. Quân Vong Trần phóng nhãn nhìn một chút dưới cầu vong xuyên thủy. Mỉm cười. Bởi vì của ngươi bạn trai yêu ngươi a. Yêu ta? Vì sao nói như vậy? Quân Vong Trần giải thích nói, ngươi xưa nay không chủ động nói cho ngươi biết bạn trai ngươi không có tiền hoa. Cho nên bạn trai ngươi cố ý cho ngươi lưu một tấm không thể tốn 52 số đuôi bách nguyên nhân mạng tiền. Nếu như vậy, mỗi lần làm ngươi không có tiền thời điểm, Hắn liền có thể biết rồi. Ngôn ngữ rơi xuống. Hạ Ôn Nhu thân ảnh trì trệ. Chết lặng, ánh mắt trong khoảnh khắc khôi phục thanh minh. Nàng không nói gì. Chỉ là khóe miệng lại làm dấy lên một đạo nụ cười xinh đẹp. Cái kia nụ cười. Ở cái kia hắn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.